Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phụ và Tô Mẫu đều biết đến Huyền Thanh Quan, bởi vì Tô Mộng Hàm là đạo trưởng danh nghĩa của nơi đó. Cô thường xuyên đến đó giao lưu với các đạo trưởng khác, nhưng họ chưa từng phát hiện điều gì bất thường. Liệu có phải Tô Mộng Hàm đã làm gì sai trái, khiến lão tổ tông Tô Nhân nổi giận đến mức phải hiển linh? Tô Phụ nghi ngờ, nhưng vẫn vội vã chạy đến Huyền Thanh Quan. Vừa bước vào cổng, một người mặc áo đen đã đứng sẵn ở đó, ánh mắt phức tạp nhìn họ. Chuyện gì đã xảy ra? Tô Phụ hỏi. Người áo đen thở dài. Lão tổ tông của các người đang ở tầng hầm, chờ các người đó. Ngay sau đó, Tô Phụ và Tô Mẫu được người áo đen dẫn xuống tầng hầm. Đi qua hành lang tối tăm, họ vừa bước vào đã thấy Kha Tuyết, Tô Mộng Hàm và lão tổ tông. Tô Phụ quỳ gối xuống, hai chân đập mạnh xuống đất, xúc động đến mắt ngấn lệ. Lão tổ tông, ngài đã hiển linh, nhưng Tô Nhân thậm chí không quay lại nhìn ông, chỉ lạnh lùng nói, Tô Hưng, nếu ta không hiển linh, e rằng gia tộc Tô đã bị thiên lôi hủy diệt rồi. Tô Hưng kinh ngạc, không hiểu, lão tổ tông, sao ngài lại nói vậy? Tô Nhân chỉ thẳng vào Tô Mộng Hàm, bảo cô ấy nói đi. Lúc này, Tô Mộng Hàm đang co rúm trong góc, khóc lóc không chịu mở miệng. Kha Tuyết đành phải thay cô ấy giải thích. Chuyện rất đơn giản, Tô Mộng Hàm định bày trận pháp ở đây để gây tôi. Thậm chí không ngại hại cả tính mạng người khác. Nhìn kia, những người kia, Kha Tuyết chỉ về phía bên cạnh ao. Vì quá kinh hãi trước sự xuất hiện của Tô Nhân, ba người kia đã ngất xỉu. Tô Hưng nhìn họ với vẻ mặt không thể tin nổi, rồi quay sang nhìn Tô Mộng Hàm. Trong ấn tượng của ông, Tô Mộng Hàm là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dễ thương, dù đôi khi cô ấy có nóng nảy, nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Nhưng hôm nay, Kha Tuyết nói với ông rằng Tô Mộng Hàm đã hại người, thậm chí còn định gây người. Nếu không có Tô Nhân làm chứng, ông chắc chắn sẽ không bao giờ tin chuyện này. Tại sao? Tô Hưng hét lên với Tô Mộng Hàm, rồi quay sang nhìn Kha Tuyết. Cô có bị thương không? Dù sao ông vẫn hy vọng có thể hàn gắn với Kha Tuyết. Việc Tô Mộng Hàm làm chắc chắn sẽ khiến Kha Tuyết càng thêm xa cách gia đình. Tô Mộng Hàm còn trẻ, không hiểu chuyện, cô đừng để bụng, Tô Hưng vội vàng nói. Kha Tuyết không trả lời, chỉ lạnh lùng quay mặt đi, tỏ ra không kiên nhẫn. Tô Hưng thấy vậy càng tức giận, tiến lên đá Tô Mộng Hàm một cái. Con nói đi, tại sao? Đây là gây người đấy. Con có biết không, nếu con thực sự bị cảnh sát bắt, gia tộc Tô sẽ tan tành. Sao con có thể không nghĩ đến danh dự của gia tộc, làm chuyện ngu ngốc như vậy? Tô Mộng Hàm bụm mặt khóc. Tất cả là tại các người. Chúng ta, khi nào chúng ta bảo con hại Kha Tuyết? Lão tổ tông đang ở đây, con đừng có nói dối. Tô Hưng quát, thấy cha không bênh vực mình, Tô Mộng Hàm đứng phắt dậy, thở hổn hển hét lên. Tất cả là do lòng tham của các người. Các người luôn miệng khen Kha Tuyết, luôn nghĩ cách đưa cô ấy trở về. Các người chỉ thấy cô ấy nổi tiếng, muốn vứt bỏ con thôi. Con đã vì gia tộc Tô làm việc bao nhiêu năm nay? Trong mắt các người chỉ có tiền, không có tình thân. Con, Tô Hưng tức đến muốn nổ tung, định tiến lên tát Tô Mộng Hàm, nhưng cô ấy né tránh được. Chẳng lẽ con nói sai sao? Tô Mộng Hàm gào lên. Tô Hưng ngẩn người. Quả thật, Tô Mộng Hàm không nói sai. Ông thực sự đã nghĩ đến việc đưa Kha Tuyết trở về. Với sự nổi tiếng của cô ấy, danh tiếng gia tộc Tô chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Cha chỉ muốn mọi chuyện tốt đẹp cả đôi đường, mọi người sống hòa thuận với nhau. Không tốt sao? Ông thở dài, tốt đẹp cả đôi đường. Cha chỉ tham tiền tài và danh vọng của người ta thôi. Tô Mộng Hàm không chút nương tay xé toạc vẻ ngoài giả tạo của ông. Tô Hưng bị dồn đến đường cùng, mặt đỏ tía tai, muốn mắng nhưng không dám mở miệng. Lúc này, Tô Nhân lên tiếng, Tô Hưng, ta cũng muốn hỏi ngươi, chuyện thật giả con gái này là thế nào? Tô Nhân hỏi, Tô Hưng vội đáp, đó là do bảo mẫu ác độc, đánh cháo hai đứa trẻ. Lúc đầu con không tin, nghĩ rằng Kha Tuyết đang nổi tiếng, nên đã phủ nhận chuyện này. Nhưng con không ngờ rằng, Kha Tuyết lại có thiên phú huyền học khác thường. Con chỉ nhận ra sau này, biết vậy con đã không làm thế. Tô Hưng tỏ vẻ hối hận, đồng thời ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Kha Tuyết. Nhưng Kha Tuyết quay mặt đi, không thèm nhìn ông. Trương Chu sức khỏe yếu, không thể kéo dài thêm, tôi sẽ đưa anh ấy đi trước. Kha Tuyết nói xong, đi ra hồ nước và dẫn Trương Chu rời đi. Đừng đi mà, Tô Hưng không cam lòng, nhưng Kha Tuyết không để ý, thẳng thừng dẫn người rời khỏi. Mấy người áo đen canh cửa đều tỏ vẻ khó chịu, nhưng không ai ngăn cản cô. Khi Kha Tuyết rời đi, Tô Hưng tưởng rằng lão tổ tông sẽ cho mình chút mặt mũi. Nhưng đột nhiên một tiếng rít vang lên bên tai, trước khi ông kịp phản ứng, đã bị một cái tát đánh gục xuống đất. Tô Nhân lão tổ tông thẳng tay tát ông. Phiêu Vũ Miên Miên, lão tổ tông, Tô Hưng không thể tin nổi. Đồ ngu, người thật sự ngu đến mức không thể cứu được. Tô Nhân tức giận quát, ngón tay run rẩy vì phẫn nộ. Ông rút kiếm gỗ đào từ NGC áo. Hôm nay ta sẽ thanh lọc gia môn. Kiếm gỗ đào lao thẳng về phía NGC Tô Hưng. Đừng, Tô Mẫu hét lên, lao đến chắn. Kiếm gỗ đào không đờ, mờ trúng tim Tô Hưng, mà xuyên qua cánh tay Tô Mẫu. Tô Mẫu kêu lên đau đớn, máu chảy xuống cánh tay, mùi tanh nồng nặc lan tỏa. Tô Hưng hoàn toàn choáng váng. Ông luôn nghĩ mình là người thừa kế duy nhất của gia tộc Tô. Lão Tổ Tông chắc chắn sẽ bảo vệ mình, nhưng ông không ngờ rằng Lão Tổ Tông thực sự muốn G-I-E-C mình. Lưỡi kiếm kia suýt nữa đã trúng tim ông. Tại sao? Con đã làm gì sai? Chuyện thật giả con gái, con cũng bị bảo mẫu lừa gạt mà. Tô Hưng kêu lên, nhưng Tô Nhân lạnh lùng như băng, chỉ nói, ha, chuyện này, ngươi thực sự không biết sao? Tô Hưng trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân cứng đờ, không dám cử động. Ông định phản bác, nhưng nhận ra người trước mặt là Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông ở dưới âm phủ, chắc chắn biết rõ mọi chuyện. Con, ngươi biết, nhưng ngươi im lặng đồng ý, đúng không? Tô Nhân chất vấn. Tô Hưng bị uy lực của Lão Tổ Tông đè nén, không dám ngẩng đầu, chỉ gật đầu cứng nhắc. Đúng vậy, lúc đó con biết sự thật, nhưng vì Tô Mộng Hàm có căn cốt tốt, nên con đã không nói ra. Cái gì? Tô Mộng Hàm từ góc phòng kêu lên kinh hãi. Hóa ra tình yêu thương của cha mẹ chỉ là giả dối. Từ đầu, sự tồn tại của cô chỉ là một âm mưu. Cô tưởng rằng cha mẹ luôn đứng về phía mình, nhưng hóa ra cô chỉ là một công cụ kiếm tiền. Các người thật sự độc ác, cô gào lên. Tô Hưng cúi đầu. Không chỉ vậy, thực ra ông đã cố ý kích động bảo mẫu đổi chè. Khi vợ và bảo mẫu đều mang thai, ông đã bói quẻ và phát hiện Tô Mộng Hàm có căn cốt tốt. Còn Kha Tuyết chỉ là người bình thường. Lúc đó, gia tộc Tô đang khó khăn. Lòng tham khiến ông hành động. Ông cố ý khoe khoang sự giàu có của gia đình trước mặt bảo mẫu, nói rằng Kha Tuyết sau này sẽ được hưởng nền giáo dục hàng đầu, thừa kế tài sản khổng lồ và bí kíp gia truyền. Điều này khiến bảo mẫu vô cùng ghen tị. Hai đứa trẻ sinh cùng ngày, và bảo mẫu đã đánh cháu chúng, bỏ Kha Tiết ở cổng viện mồ côi. Dù không nỡ lòng, nhưng nghĩ đến tương lai giàu có của gia tộc Tô, ông đã im lặng chấp nhận. Lão Tổ Tông, con làm vậy cũng chỉ vì gia tộc Tô. Tô Hưng quỳ xuống kéo áo Tô Nhân, đau khổ nói, Kha Tuyết căn cốt bình thường, lại còn khác cha mẹ. Cô ấy là tai họa của gia tộc Tô. Nếu gia tộc Tô rơi vào tay cô ấy, chắc chắn sẽ diệt vong. Tô Nhân nhìn ông, tức giận đến mức tát ông một cái nữa. Đồ ngu, Kha Tuyết khác cha mẹ, chứ không phải gia tộc Tô. Các người là một lũ người tham lam. Kha Tuyết là người tốt. Đương nhiên cô ấy sẽ khác các người. Người có biết ta đã cầu xin Phong Đô Đại Đế bao lâu mới cầu được Kha Tuyết đầu thai vào gia tộc Tô không? Cách chương